Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, thứ 612 chương trước độc chết nàng trong bụng đứa nhỏ. Vân Sơ một người thờ ơ đi tới Phượng Tùy Lâu, vừa mới xuống xe ngựa, đứng ở Phượng Tùy Lâu trước mặt, liền có người chào đón, là Vân Sơ tiểu thư đi, thỉnh ngài tùy tiểu đến, trên lầu vị kia quý khách. Đã chờ lâu ngày, Vân Sơ bình tĩnh chắp tay sau lưng phía sau. Nàng quần áo vẫn luôn là so sánh mộc mạc, chưa từng có nhiều trang sức, màu lam nhạt quần lụa mỏng dường như trừ đơn giản đại phương. Toàn thân cao thấp trừ bên tai một đóa tiểu hoa sen điểm xuyết ngoài. Dường như sẽ không có dư thừa trang sức vật, mộc mạc như vậy trang điểm, vừa nhìn chính là cái rất bình thường cô nương ra, như đổi làm bình thường. Là căn bản cũng không có tư cách vào nhập đến này Phượng Tùy Lâu chung. Nhưng Vân Sơ thần sắc bình tĩnh, tinh xảo xinh xắn mặt trái xoan thượng làm cho nàng thoạt nhìn mặc dù là quần áo đơn giản mộc mạc. Cũng hoàn toàn không có bất kỳ tự ti khẩn trương, cũng hoặc là luống cuống bộ dáng. Trái lại làm cho một loại, nàng vốn nên tới chỗ như thế cảm giác. Dẫn đường đi, Vân Sơ thản nhiên nói. Thần sắc bình tĩnh. Thỉnh, dẫn đường nhân tâm lý nguyên bản còn tồn một tia khinh thường tâm. Nhìn thấy Vân Sơ phong thái sau, kia ti lòng khinh thị đã tan biến, cung kính thương nhân mang nhập lâu lý, Phượng Tùy Lâu làm Vân Tiêu đệ nhất lâu, đảo còn tưởng là thật không làm thất vọng nó tên tuổi. Ở đây hoàn cảnh u nhã, không có bình thường tửu lầu ầm ĩ, trong đại sảnh chỉ có kỷ trương làm công tinh xảo bàn. Bốn phía đô bày đầy đủ loại hiếm lạ cổ quái thực vật. Phi thường quý hiếm lại coi được. Xem ra này Phượng Tùy Lâu vì xây dựng này một chỗ. Đúng là hoa giá cao tiền. Yêu nghiệt tỉnh bơ run rẩy tiểu hoa sen cánh hoa. Ở người khác không có phát hiện thời gian. Đã đem toàn bộ Phượng Tùy Lâu đô quan sát một lần. Không có phát hiện đại hắc. Chẳng lẽ là hoa phi vũ kia hai ngu ngốc bất ở đây. Tiểu Vân Vân, trên người của ngươi có bao nhiêu bạc a? Yêu nghiệt thanh âm đột nhiên ở Vân Sơ trong lòng vang lên. Vân Sơ trong lòng đế chuyển âm nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Yêu nghiệt đạo, ta xem ở đây rất tốt. Nếu không, ta cũng ở nơi đây khắc kế tiếp dành riêng trái nhà. Vân Sơ đối Phượng Tùy Lâu cái chỗ này trang sức hòa hoàn cảnh cũng đều thật hài lòng. Liền hỏi. Ở đây khắc kế tiếp dành riêng trái nhà muốn bao nhiêu tiền? Yêu nghiệt nghĩ nghĩ, nghe nói một tháng 100 vạn lượng bạc Vân Sơ. Một tháng muốn 100 vạn lượng bạc, bọn họ tại sao không đi cướp? Vân Sơ lời nói thấm thía nói với yêu nghiệt, chúng ta lần trước tuy nhiên tại Hạ Châu giới lý đoạt không ít bạc. Thế nhưng hiện tại Kiến Nguyên Tông muốn trùng kiến dòng họ. Những bạc này cơ hồ đô vùi đầu vào kiến thiết chung đi. Cho nên trên người ta bạc không nhiều lắm. Chúng ta kỳ thực rất nghèo, yêu nghiệt phiền muộn. Chúng ta nhanh như vậy liền trở nên nghèo như vậy không? Này bạc thế nào như thế bất kinh vải len sọc. Nếu không, ra lại đi cái nào đại gia tộc kho, dạo dạo. Ta xem có thể, hai người nói chuyện gian. Đã đi đến một chỗ trái nhà chung. Đại cung chủ. Vân Sơ tiểu thư tới, để cho nàng đi vào đi, nhận được quân huyền chiến cho phép sau. Dùng ngọc thạch làm thành trái nhà môn này mới chậm rãi mở ra. Vân Sơ vẻ mặt bình tĩnh đi vào. Lúc này, nàng cũng không có phát hiện. Ở đối diện mặt trên lầu, một hồng y nữ tử ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng. Mãi đến nhìn tận mắt sắc phi bước vào trái nhà trong. Nàng mới chậm rãi hiện ra bóng dáng đến. Tiên tử, Sắc Phi từ trong ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ tử. Sau đó theo bình ngọc tử đổ ra một điểm bột phấn. Dính ở trên tay lao, mạt ở tại phía sau tên kia thị nữ trong tay bưng bát đũa cùng chén trà thượng. Thị nữ nghi ngờ nói. Tiên tử, nghe nói nữ nhân này cũng sẽ trị liệu thuật, như vậy có thể hay không bị nàng phát hiện? Sắc Phi hạ giọng, sẽ không, mặc dù là phát hiện. Nàng cũng chỉ hội cho rằng đây là phổ thông phấn hoa mà thôi. Này cũng đích thực là phấn hoa. Thường ngày lý mạt ở chén trà thượng cũng không có gì. Đãn một khi hòa kim phượng nước miếng hương vị hỗn hợp cùng một chỗ, liền có thể trở thành một loại đặc thù thuốc độc, không màu vô vị, nhâm nàng trị liệu thuật cao hơn nữa, cũng không cách nào phát hiện loại độc này dược thế nhưng thị nữ có chút chần chừ. Nàng như ở đây tử, phượng tùy lâu khó tự kỳ cữu, đến thời gian phượng tùy lâu cũng nhất định sẽ truy xét việc này. Chúng ta yên tâm đi, loại độc này dược sẽ không để cho nàng tử, Sắc Phi lạnh lùng nói. Ta nghe oanh thì muội muội nói, bọn họ lập tức liền muốn thành thân, ngươi cho là quân cửu thiên vì sao lại đáp ứng Hàn Nguyên ca thú nàng. Còn không phải là bởi vì nàng mang thai loại, đã như vậy, ta liền trước hết để cho nàng ném trong bụng tiện chủng. Nhìn nàng còn có cái gì dựa có thể lại nhượng Vân Tiêu Thần Điện thỏa hiệp nhưng đại cung chủ cũng ở bên trong, độc này dược đối đại cung chủ có thể hay không hữu hiệu. Vậy thì như thế nào? Người yên tâm đi, loại độc này dược, chỉ cần chạm qua một lần chất lỏng hậu, liền hội tan biến, đến thời gian không có người cha nhận được trên đầu ngươi. Ngươi cứ việc đi đi, nếu như Mạc Vân Sơ bất bính nước trà đâu. Ta đây sớm làm chuẩn bị, một hồi ngươi thêm nước trà thời gian, Sắc Phi đưa lỗ tai đến thị nữ bên tai. Lặng lẽ nói cái gì? Đúng lúc này, lại một nữ tử đến báo. Tiên tử, Bạch cô nương tới, biết Sắc Phi thần sắc thản nhiên nói. Tương nàng mang nhập ta trái nhà chung, ta lập tức qua đây, là, nhớ kỹ, chớ lộ ra cái gì sơ hở, hiểu chưa? Sắc Phi lạnh lùng nói. Thị nữ liên thanh ứng hạ, trái nhà chung, nhất bước vào này trái nhà, liền có thể đủ cảm thụ một cỗ thanh đạm hương vị truyền đến. Làm người ta vui vẻ thoải mái, này còn là Vân Sơ lần thứ hai nghe thấy được tốt như vậy nghe vị. Làm cho lòng người tình có thể bình tĩnh lại, quân huyền chiến đang ngồi với bên cửa sổ, nhìn thấy đích xác chỉ có Vân Sơ một người, hơi mị hí mắt, thế nào? Trong ngày thường cùng ngươi như hình với bóng nam nhân kia. Cư nhiên không theo tới. Vân Sơ như cười như không đi tới ngồi trên ghế hạ. Nguyên lai đại cung chủ muốn gặp là yêu nghiệt. Vậy cũng thật là không có ý tứ. Ta cho rằng đại cung chủ muốn gặp nhân là ta đâu. Quân huyền chiến hừ lạnh một tiếng. Mạc Vân Sơ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi đã cùng bản tọa nhị đệ cùng một chỗ. Mỗi tiếng nói cử động liền đại biểu cho ta Vân Tiêu mặt. Ngươi là Vân Tiêu thiếu cung chủ nữ nhân, nhớ cái thân phận này, cũng đừng lại cùng nam nhân khác cù cơ cù nhàng, dính dáng không rõ, nhị đệ dung túng ngươi, sẽ không tính toán, đãn bản tọa cùng phụ vương lại không hội ngồi yên không lý đến. Kiên quyết sẽ không đồng ý một lẳng lơ nữ nhân nhập ta Vân Tiêu đương nữ chủ nhân, nghe thấy quân. Huyền chiến lời nói. Vân Sơ chậc một tiếng, đại cung chủ, đây là đang vì quân Mỹ nhân bênh vực kẻ yếu. Hắn bất dậu đổ bìm leo thì tốt rồi, lại còn sẽ vì quân Mỹ nhân bắn pháo bất bình. Diễn kịch cũng không diễn giống như một điểm, bất người biết còn cho là bọn họ tình huynh đệ sâu. Bởi vì nhìn bất quá nàng hòa nam nhân khác dính dáng không rõ. Mới đem nàng hẹn nhau đến nơi đây đến mật đàm đâu. Quân huyền chiến lạnh lùng nói, Hàn Nguyên là ta nhị đệ, bản tọa vì hắn nói chuyện có gì hiếm lạ, Vân Sơ nhún vai. Kia sẽ phải nhượng đại cung chủ thất vọng, ta thế nào cùng nam nhân khác ái muội không rõ. Này đô cùng đại cung chủ không quan hệ, đã quân Mỹ nhân bản thân đều không để ý, ngươi lại hà tất phí loại này tâm tư. Ngoạc kép, hết chương.